Em đau quá chị ơi. Nước mắt tôi rơi xuống. Dù rất muốn sống, dù bản thân rất sợ chết, nhưng tình thân thôi thúc tôi bước đi về hướng có chiếc xe của bọn chúng. Có điều tôi không đến gần mà đứng ở một khoảng cách vừa đủ để thấy con xe. Đặc biệt, bên cạnh còn có một cửa hàng tạp hóa. Nơi đông đúc thế này, bọn chúng sẽ không dám làm liều. Trước khi tôi lên xe, tôi muốn mấy người thả em tôi ra trước. Mày không có quyền ra điều kiện. Lên xe, nhanh cái chân lên. Cái ông muốn là mạng của tôi. Bây giờ tôi không lên thì ông không đạt được mục đích. Thả em gái tôi ra. Tôi thấy nó an toàn trở về nhà thì tôi sẽ lên xe. Còn không thì thôi, tôi không tin các người. Còn ranh này, mày có tin tao giết em mày không hả? Ông giết nó thì không có cái mạng của tôi. Vậy thôi. Mày. Được. Mày đứng yên đó. Tao sẽ thả con em mày về. Đến gần nhà mày, mày phải lên xe ngay. Không. Tôi phải thấy nó đi vào tận nhà. Ông quay video lại cho tôi xem. Làm bằng chứng. Bây giờ tôi đang đứng rất gần chiếc xe của mấy người. Tôi thoát được sao? Bên đầu dây kia suy nghĩ tầm chục giây. Sau đó cũng đồng ý. Tôi không biết chính xác là Phương Anh đang ở đâu. Chỉ thấy độ chừng hơn 10 phút sau thì bọn chúng gửi tin nhắn qua Zalo cho tôi một đoạn clip ngắn đang đưa Phương Anh trở về nhà. Tôi nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Bầu trời đẹp như vậy có thể là sau này không được nhìn thấy nữa. Khi người ta càng trông mong vào điều gì đó thì càng cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu. Còn hoảng sợ, lo lắng thì nó lại đến nhanh. Điện thoại của tôi lại vang lên, vẫn là số máy đó. Đồng thời, Zalo cũng thông báo tin nhắn. Tôi ấn vào cái tin nhắn bên Zalo. Là đoạn clip Phương Anh đang tháo chạy vào nhà. Mẹ tôi và hàng xóm lao ra ôm lấy em mà khóc. Cũng trong lúc đó, có hai người từ đằng sau kéo mạnh tôi về hướng của chiếc xe đã được mở sẵn cửa. Mấy người trong tiệm tạp hóa cũng chạy ra xem. Nhưng bọn người bịt khẩu trang này quá nhanh, lôi tôi lên xe, đóng cửa cái rầm, rồi chạy dèo đi vuông vuốt. Tôi còn chưa kịp nhìn bọn chúng là ai, thì bọn chúng đã chụp cái khăn lên mũi của tôi. Sau đó, hai mắt bỗng díu lại và từ từ ngất đi vào bóng đêm quỷ dị. Tôi bị một lượng nước lớn tạt thẳng vào mặt làm cho tỉnh lại. Nước chảy vào trong mũi khiến tôi bị sặc, ho sụ sụ, rất khó chịu. Theo quán tính, tôi định đưa tay lau mặt thì phát hiện ra hai tay đã bị trói ngược ra sau. Hai chân cũng bị trói túm lại một chỗ. Thế nào hả? Dễ chịu không con đĩ? Chỉ cần nghe cái giọng mà không cần ngẩng lên, tôi cũng nhận ra ngay là giọng của chú Hoàng Vân. Đoán biết chị ta là chủ mưu, nhưng khi đối diện với con người ngang tàn này, tôi vẫn trùng mình khiếp đảm, vì biết rằng sắp tới sẽ bị chị ta hành hạ cho đến chết. Thấy tôi không trả lời, chị ta lao đến, bóp lấy cằm của tôi. Mày câm à, hay sao không trả lời tao? Tôi nhìn đôi mắt lông sòng sọc đó sự của chị ta mà hỏi. Chị muốn gì ở tôi? Bây giờ tôi rơi vào tay của chị rồi. Dù tôi đói gì, chị cũng đâu có tha cho tôi. Chu Hoàng Vân cười. Mày cũng thông minh đó. Đúng vậy, hôm nay tao sẽ cho mày đau đớn đến chết vì dám cướp chồng và cướp con trai của tao. Dứt lời thì Chu Hoàng Vân dùng bàn tay của mình tát bóp vào mặt của tôi. Những cái tát như trời giáng, dường như là bao nhiêu giận dữ, bao nhiêu oán hận đều dồn hết vào những cái tát đau thấu xương đó. Tôi cảm nhận được máu mũi và máu miệng của mình đã chảy ra. Bàn tay của Chu Hoàng Vân, chị ta vẫn chưa chịu dừng lại. Còn tôi vẫn không thể chống đỡ, vừa đau thấu xương, nhưng chỉ có thể hứng chịu những bạt tay đẫm máu ấy cho đến khi chị ta chịu dừng tay, bóp cổ của tôi và nghiến răng nghiến lợi. Mày có biết tao hận mày như thế nào không hả con đĩ kia? Từ khi mày xuất hiện, cuộc sống của tao bị đảo lộn. Anh Nam cũng vì mày mà bỏ tao. Tao thật sự hối hận vì đã thuê mày mang thai giùm tao. Tôi bị Chu Hoàng Vân bóp cổ đến không thể thở nổi. Chị ta đay nghiến chửi rủa tôi thầm tị, hai mắt trợn trừng đỏ rực. Cuộc đời Chu Hoàng Vân tao chưa từng thua ai cả, chưa từng muốn cái gì mà không được. Cuối cùng lại bị một con đĩ như mày cướp mất chồng và con của tao. Tao hận mày đến tận xương tủy, chỉ muốn lóc da xẻ thịt mày để mày chết một cách đau đớn nhất, thống khổ nhất. Lúc này Chu Hoàng Vân như một kẻ điên loạn, vùng mang trợn mắt, siết cổ, tát mặt, tấm tóc tôi đủ kiểu. Đến khi chị ta không còn sức để đánh tôi nữa thì tôi cũng đã sơ xác cảm nhận được mặt mình đẫm máu, hơi thở cũng nhọc nhằn, nằm thoi thóp như một kẻ chờ chết. Một tên đàn em đưa cho Chu Hoàng Vân khăn để chị ta lau tay, kéo ghế cho chị ta ngồi. Hai mắt tôi lúc này vì đau quá mà cũng trở nên mờ hơn, nhưng vẫn thấy chị ta cầm điện thoại chụp hình của tôi lại và bấm bấm gì đó đưa lên tay. Tôi đoán chị ta gọi cho Đình Nam. Quả đúng là như thế. Tôi nghe chị ta nói: anh nhận được những bức ảnh em gửi cho anh yêu, chắc là anh đang đau lòng lắm đúng không? Tôi không biết bên kia Vũ Đình Nam nói gì mà Chu Hoàng Vân lại cười ha hả. Tầm đây thì em chẳng còn sợ gì đâu anh yêu à. Anh không phải hù em đâu. Em đâu phải chưa từng trải qua những chuyện sống chết như thế này. Mà nếu sợ thì em đâu có bắt nó. Thôi thôi được rồi, anh đừng có phí lời. Một khi Chu Hoàng Vân này đã làm thì không ai có thể cản được. Em hận nó tận xương tủy. Nếu như nó không xuất hiện thì anh đã không tuyệt tình với em như vậy. Nếu như không phải nó thì bây giờ chúng ta vẫn là vợ chồng. Em thù nó, em hận nó, em chỉ muốn hành hạ nó cho nó chết đi thì em mới hả dạ. Anh chờ mà nhận xác nó đi. Chu Hoàng Vân tắt máy. Tên đàn em của chị ta nói: chị Vân, chị làm như thế không sợ anh Nam tìm ra chúng ta sao? Chu Hoàng Vân nở một nụ cười nguy hiểm: tôi chính là muốn anh ta đến đây, chứ còn nghĩ tôi ngu đến mức báo cho anh ấy biết hay sao? Em vẫn chưa hiểu ý của chị. Chị ta vẫn giữ một nụ cười khó hiểu. Cái gì tôi không có được thì đừng ai mong có được. Còn Vũ Đình Nam, anh ta đã phản bội tôi thì cũng sẽ không có kết quả tốt. Tôi nghe được mùi nguy hiểm từ trong câu nói của chị ta thì thoi thóp hỏi: Chị muốn làm gì? Chu Hoàng Vân tiến lại gần tôi. Ở khoảng cách này tôi thấy khuôn môi của chị ta nhếch lên, ánh mắt thâm độc, khiếp người. Tao cho chúng mày chết chứ làm gì? Tao đã nói rồi, thứ tao không có được thì người khác cũng đừng mong có được. Chị ghét tôi, hận tôi đã đành, sao còn muốn giết anh Nam? Chẳng phải chị rất yêu anh ấy hay sao? Chị ta ngã đầu cười mang rợ, sau đó lại tấm tóc tôi giật ngược ra sau, hét vào mặt của tôi rằng: tao yêu anh ta, nhưng anh ta lại giẫm đạp lên trái tim của tao. Thì mày nghĩ tao có thể để yên cho chúng mày hạnh phúc không hả, con khốn nạn? Nhưng anh Nam là ba của gấu, chị giết chúng tôi, thế nào chị cũng sẽ bị bắt, lúc đó ai lo cho gấu? Mặc kệ nó, dẫu sao tao cũng chẳng yêu thương gì nó, sống chết mặc kệ nó. Mày thích thì tao cho nó đi theo chúng mày đoàn tụ. Tôi thực sự không thể ngờ những lời lẽ vừa rồi lại được thốt ra từ miệng của một người mẹ. Đến nấm ruột của bản thân mình chị ta còn nhẫn tâm đến như thế thì tôi cũng chẳng hy vọng chị ta cho tôi một con đường sống. Điều mà tôi nghĩ đến lúc này chính là gia đình mình. Chắc là mẹ đang khóc ngất và lo cho tôi. Anh Bình sẽ chạy khắp mọi ngã đường để tìm tôi, và Vũ Đình Nam cũng như thế, sẽ truy mọi ngóc ngách để tìm tung tích của tôi cho bằng được. Nghĩ đến những điều đó, tôi bỗng bật khóc. Chu Hoàng Vân cười ngạo mạn: bây giờ hối hận cũng muộn rồi. Lúc mày đông đưa với chồng tao, mày đâu có nghĩ đến ngày hôm nay. Yên tâm, khi chúng mày chết, tao sẽ tốt bụng phân nhỏ xác chúng mày ra, rồi hòa chúng vào dâu, để chúng mày đến chết cũng được bên nhau. Chu Hoàng Vân cười cho đã đời rồi lấy điện thoại ra gọi cho Vũ Đình Nam hăm dọa: người của tôi đang theo dõi anh, nhất cử nhất động của anh tôi đều biết rõ. Anh dám báo công an thì tôi sẽ chặt từng bộ phận trên người của nó, để nó chết đau đớn nhất. Cô ta mở loa to. Tôi nghe anh hỏi: cô muốn gì? Cô nói đi. Mau thả anh ra, tôi nhất định sẽ làm theo. Em nói rồi, em muốn cái mạng của nó. Tại nó mà anh bỏ em. Anh cũng biết tính của em rất ghét ai tranh giành đồ đạc của mình. Đằng này còn là chồng nữa, thì sao em có thể tha cho nó? Anh biết không, ở đây có mấy thằng đàn ông cao to lực trưởng. Bọn chúng xin em được chén cái con khốn này. Em đang bảo bọn chúng bóc số để chọn người chén đầu tiên. Chào ơi, tận 5 thằng thế này, anh nghĩ con đĩ này nó chịu được không nhỉ? Anh Nam. Chu Hoàng Vân. Cô ta tặc lưỡi, gương mặt vô cùng ngạo mạn của một kẻ đang chiếm thế thượng phong. Đừng có nóng tính anh yêu ạ. Anh nhớ em từng nói với anh thế nào không? Anh mà không giết em thì có ngày anh sẽ phải hối hận. Đó, thời thế thay đổi nhanh lắm. Hôm nay anh lại thua em một kèo, thật là tiếc quá. Chu Hoàng Vân tắt máy, quay qua nói với đàn em của mình: chuẩn bị đi, sắp đến rồi đó. Dạ chị Vân. Tôi không biết Chu Hoàng Vân đang định giở trò gì, chỉ biết chị ta muốn hai chúng tôi chết. Ngồi trên ghế, chị ta lướt lướt cái điện thoại trong tay, vừa nói: mày thích ngủ với chồng người ta như vậy, tao sẽ cho mày toại nguyện. Một lát nữa, tao sẽ cho anh ấy nhìn thấy cảnh mày bị mấy thằng em của tao nó hãm hiếp cho đến chết đi sống lại. Kỹ thôi mà tao đã thấy hả hê kinh khủng. Thấy tôi cứ im lặng, chị ta càng điên hơn, lại như con thú dữ lao xuống giá vào mặt của tôi chàng chát. Tại sao? Tại sao mày không cầu xin tao tha mạng cho mày? Mày không có mồm miệng hả? Tôi kìm nén cơn đau và cười nhẹ. Bởi vì tôi biết, dù tôi có gian xin chị, thì chị cũng không để cho tôi được sống mà bước ra khỏi đây. Tôi chỉ thấy rất thương chị. Tại sao lại vì một người đàn ông mà đánh đổi cả tương lai, cả mạng sống của bản thân và con trai mình? Chị giết được chúng tôi thì sao? Chị có được trái tim của Nam không? Hay là chị có trốn được sự nghiêm minh của pháp luật không? Không, chắc chắn là không trốn được. Rồi cả cấu, nó là nấm ruột của chị, là kết quả của chị và Nam tạo thành, mà chị dưỡng dương mặc kệ sống chết và tương lai của nó. Có đáng không hả chị Vân? Chị ta rít lên. Mày câm miệng lại, mày định khiêu khích để tao tha cho mày hay sao? Tôi biết chị sẽ không tha cho tôi, cho nên tôi mới không cầu xin chị, mà chỉ nói những lời thật lòng. Nếu tôi là chị, tôi sẽ tìm một người đàn ông yêu thương mình thật lòng. Tội gì phải chôn vùi cả tương lai chỉ vì một người không thương mình? Chị đẹp, chị có tiền, chị có quyền lực, nhưng chị không biết hưởng thụ những điều đó. Chị mà bị người ta bắt, người ta còn chửi chị ngu nữa kìa. Tôi càng nói, mép môi của Chu Hoàng Vân càng giật giật vì tức tối. Mày, con đĩ này, tao không cần mày dạy đời tao. Cầm cái mồm của mày lại ngay cho tao. Mày thì biết cái chó gì mà nói. Có thể tôi không học hành nhiều như chị, nhưng tôi biết trân trọng mạng sống của mình. Còn chị cho rằng anh Nam sẽ đến đây sao? Chị lầm rồi. Anh ấy không có ngu để đánh đổi mạng sống vì tôi đâu. Tôi chết, chị bị bắt, anh ấy sẽ có người phụ nữ khác. Trên đời này đâu phải không còn phụ nữ. Nước cờ này của chị sai rồi chị Vân ạ. Trong tình cảm, người nào yêu nhiều là người đó thua. Lần này chị thua anh Nam rồi đó. Chu Hoàng Vân bị tôi làm cho lung lay, vội vàng cầm điện thoại lên gọi cho Vũ Đình Nam và hét toáng: anh đang ở đâu? Mau đến đây cho tôi. Anh không đến đây, tôi sẽ giết con đĩ này ngay. Chu Hoàng Vân như một người điên, sai đàn em tưới xăng hết chỗ này. Một tên nói: như vậy sẽ nguy hiểm cho chị đó. Tao nói thì làm đi, mau lên. Dạ, em cho người làm ngay. Chị ta lẩm bẩm trong miệng, Tầm một lúc sau thì một tên chạy vào thông báo. Chị Vân, anh Nam đã đến. Anh ta đi với ai? Đi một mình. Dẫn anh ta vào đây. Dạ. Chú Hoàng Vân quay qua nhìn tôi, cười đắc ý lắm. Anh ta cũng yêu mày lắm đó. Đã đến rồi kìa. Chúng mày sắp được nắm tay nhau đi xuống địa ngục rồi đó. Tôi lo lắng nhìn ra bên ngoài, thấy bóng dáng của anh đang chạy xông xộc vào. Chú Hoàng Vân ra hiệu cho mấy tên đàn em ngăn không cho anh ta lại gần tôi. Anh lo lắng hỏi. An à, em đừng sợ, anh đến rồi đây. Tôi đang tỏ ra kiên cường, không bi lụy trước mặt chú Hoàng Vân. Nhưng khi anh xuất hiện và nói như vậy thì tự nhiên mũi của tôi cay xè, méo máu, lắc lư. Em không sao, em không sao hết. Chú Hoàng Vân lại vỗ tay. Ngưỡng mộ quá, chết đến nơi còn tình cảm mặn nồng. Chú Hoàng Vân, cô muốn gì? Chúng ta đã thống nhất chuyện phân chia địa bàn. Cái gì cô cũng được lợi, tại sao còn cái sự? Mau thả cô ấy ra. Chúng ta nói chuyện đàng hoàng với nhau, đừng làm trò tiểu nhân đó. Thả anh ra. Anh yêu cứ bình tĩnh, sao lại nóng nảy như vậy? Anh cứ yên tâm, rồi em sẽ cho anh và nó được bên nhau thôi. Vũ Đình Nam nhíu mày khịt mũi, nhìn ngó xung quanh. Có lẽ anh cũng đã ngửi được mùi xăng đang nồng nặc trong căn nhà hoang đầy. Nhưng trái ngược với sự lo lắng trong tôi thì anh lại bình tĩnh đến cười nhạt. Cô định thiêu chết chúng tôi. Chu Hoàng Vân, cô điên đến mức này rồi sao? Đúng, em điên rồi. Em điên từ khi con đĩ này đã xuất hiện. Anh đã lạnh nhạt, càng lạnh nhạt với em hơn. Anh thử nhớ lại đi, từ khi chúng ta lấy nhau, số lần anh động vào em được bao nhiêu? Nếu em không chủ động ép buộc anh, thì có khi nào anh âu yếm em hay không? Chu Hoàng Vân gào lên, âm thanh hòa cùng với đôi mắt đỏ tấy. Cuộc đời của tôi chưa từng thua ai, chưa từng muốn thứ gì mà không được. Thế nhưng lại mất chồng vào tay của con đĩ nhà quê đậy. Cho nên tôi thề với lòng, sau khi trả thù lão Mã xong, tôi phải giết nó. Tôi đã từng nghĩ sẽ cho anh một cơ hội. Nhưng cái ngày anh vì nó bắn vào tay của tôi, thì tôi đã thề chính tay tôi sẽ giết anh, moi tim của anh ra. Trước những lời lẽ mang rợ ấy, tôi rùng mình nhìn Vũ Đình Nam đang bình thản cười. Vậy nên cô mới bày mưu tính kế để bắt Phương An, sau đó kêu tôi đến đây thiêu chết chúng tôi bằng số xăng bốc mùi kia sao? Đúng. Nhưng trước khi giết các người, tôi sẽ cho anh tận mắt chứng kiến đám đàn em của tôi chơi con đĩ này. Tụi bay, giữ anh ta lại, rồi gọi mấy thằng nữa vào đây cho tao. Một tên đàn em dạ rõ to, sau đó chạy đi ra ngoài. Tôi sợ hãi kêu lên. Anh nào mà anh đi đi, mặc kệ em. Chu Hoàng Vân lao đến, tát vào mặt của tôi. Vũ Đình Nam xông lên thì bị một tên đàn em của Chu Hoàng Vân chĩa súng vào đầu. Chu Hoàng Vân càng ngông nghênh hơn nữa, đứng lên, đi tới chỗ vào mặt của anh, ngữ điệu của một kẻ cầm chui. Em biết anh giỏi võ, nhưng làm sao mình anh có thể hạ được mấy chục tên ngoài kia hả anh? Huống hồ gì? Chu Hoàng Vân lấp lửng, cầm lấy cây súng, rà rà trên mặt của Vũ Đình Nam mà nói. Huống hồ gì? Người làm sao nhanh hơn súng được hả anh yêu? Lúc chị ta đang đắc ý thì có một tên hớt hải chạy vào. Chị Vân ơi, có chuyện rồi. Người của mình bị đánh ngất hết rồi chị à. Tên đó vừa dứt câu, tôi liền thấy Vũ Đình Nam dùng chân đá bầy khẩu súng đang lơ là trong tay của Chu Hoàng Vân. Nhanh như gió, anh bật người chụp lấy, sau đó dòng người chỉ họng súng vào đầu của Chu Hoàng Vân, khiến cho mấy tên đàn em đang cầm súng cũng không dám manh động. Tình thế bất ngờ này khiến cho Chu Hoàng Vân nhất thời ngơ ngác, mà mấy tên đàn em cũng không biết làm sao. Chúng đứng xoay quanh người quanh, nhưng anh đã nhanh chóng lên tiếng. Thả người ra, nếu không, ta bắn chết cô ta. Mau lên! Chu Hoàng Vân ngoan cố. Không được thả con đĩ đó ra. Anh ta không dám giết tao đâu. Vũ Đình Nam dí mạnh họng súng vào đầu của Chu Hoàng Vân hơn nữa, làm cho mấy tên đàn em nhìn nhau. Một tên chạy lại dựng tôi đứng dậy và ra điều kiện. Anh thả chị Vân ra, nếu không em bắn chết con này. Vũ Đình Nam lại nhếch mép. Mày thả cô ấy qua đây, tao hứa sẽ không giết chị Vân của chúng mày. Nhưng nếu như chúng mày dám làm cô ấy bị thương, thì chị Vân của chúng mày chầu trời ngay lập tức. Thả ra. Chu Hoàng Vân dùng dãy, nhưng sức chị ta làm sao có thể bằng Vũ Đình Nam. Cùng lúc đó, một toán người ập vào bao vây lấy bọn người của Chu Hoàng Vân. Tôi có thể nhìn ra đó là bác sĩ Vinh. Còn không mau đầu hàng, bọn tao đã bao vây hết chỗ này. Đứa nào muốn sống thì bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu, nhanh lên. Mấy tên đàn em còn sót lại của Chu Hoàng Vân ngơ ngác nhìn nhau, sau đó còn tự bỏ súng xuống đất. Hai tay ôm đầu bị người của bác sĩ Vinh khống chế. Vũ Đình Nam truyền Chu Hoàng Vân cho một người khác khống chế, còn anh chạy lại cởi trói cho tôi. Tôi nghe Chu Hoàng Vân nói bằng giọng điệu bất ngờ. Chủ Thành Vinh, anh dám phản. Chị ta còn chưa nói xong, bên này Vũ Đình Nam đang cởi trói cho tôi chưa xong thì một tiếng đình tài nhức óc vang lên. Tôi và anh cùng đồng thời nhìn lên thì thấy đầu của Chu Hoàng Vân đầy máu, hai mắt chị ta trợn ngược lên. Môi mấp máy để nói gì đó thì bác sĩ Vinh đã bắn thêm một phát súng nữa. Chu Hoàng Vân gục ngay tại chỗ trong sự bàng hoàng của chúng tôi. Anh ấy nói, tôi giải quyết cô ta thay cậu. Vũ Đình Nam chiều tôi đứng lên, bác sĩ Vinh lại tiếp tục nói, cô ta còn sống thì còn xảy ra chuyện, tốt nhất giải quyết càng sớm càng tốt. Cậu yên tâm, mọi chuyện tôi sẽ lo liệu. Tụi mày giải quyết sạch sẽ chỗ này đi. Đình Nam nhìn thấy hai bên mặt của tôi sưng tấy thì rất đau lòng. Tôi lắc đầu. Em không sao đâu, chỉ là bị thương ngoài da thôi. Việc quan trọng bây giờ là Chu Hoàng Vân đã chết. Bác sĩ Vinh dục. Cậu đưa ăn về đi, mọi chuyện tôi sẽ giải quyết ổn thỏa. Chuyện này không đơn giản, anh làm gọn một chút, tôi đưa ăn về trước. Yên tâm, cứ giao cho tôi. Dọc đường về nhà, anh liên tục hỏi tôi có đau không. Cũng may Chu Hoàng Vân chỉ đánh vào mặt, không đụng vào nhiều ở bụng, cho nên tôi chỉ bị đau nhức cơ mặt của mình. Nhưng anh không an tâm, đưa tôi đến phòng khám để khám. Bác sĩ kết luận thai không sao. Nhưng vì tôi đang bầu bí, cho nên bác sĩ khuyên về nhà luộc trứng và lăn mặt, không nên uống kháng sinh, không tốt cho cái thai. Về đến nhà, mọi người chạy ồ ra. Mẹ ôm lấy tôi, anh Bình cũng xa vào và rưng rưng nước mắt. Vì tôi và Phương Anh mất tích, anh Bình đã sớm trình báo với công an. Bây giờ Chu Hoàng Vân chết, chỉ sợ công an sẽ điều tra và truy ra ngọn ngành câu chuyện. Vũ Đình Nam trấn an tôi. Em nghỉ ngơi đi, mấy chuyện đó cứ để cho anh lo liệu. Mẹ đem lên mấy cái trứng gà. Đình Nam tự tay lột vỏ trứng và lăn hai bên mặt cho tôi, rồi đi ra ngoài nghe điện thoại. Trong này, mẹ liền xà xuống, xem vết thương của tôi. Bà Thu thì bế gấu, Phương Anh cũng bị thương nhưng nhẹ hơn tôi. Chỉ thấy ánh mắt của em ấy vẫn còn phảng phất nỗi lo lắng. Một hồi sau thì Phương Anh hỏi tôi. Chị An, chị có thai hả? Tôi gật đầu, xoa cái bụng nhỏ của mình. Ừ, chị định về sẽ tạo bất ngờ cho mọi người. Không ngờ xảy ra chuyện như thế này. Phương Anh à, chị đã liên lụy tới em. Bọn chúng có đánh em nhiều không? Phương Anh gật đầu, hai mắt rưng rưng. Em sợ lắm, em tưởng đâu không còn mạnh để về. Bọn chúng hung hăng, còn đòi... Đòi làm gì? Đòi làm nhục em. Phương Anh khóc, tôi ôm đầu con bé vào lòng mình. Chị xin lỗi em, vất vả cho em rồi Phương Anh à. Đúng như tôi nghĩ, biết tin tôi về, hôm sau công an đã đến lấy lời khai. Tôi lấy lý do còn mệt, cho nên không tiện gặp, hẹn ngày mai sẽ quay lại. Bởi vì người bắn chết chùa Hoàng Vân là bác sĩ Vinh. Chuyện hệ trọng này tôi phải bàn bạc lại với Đình Nam. Phải thống nhất dành khai báo với công an ra sao cho khớp. Anh nói. Vinh nó nói sẽ sắp xếp một người nhận tội với tình trạng tự vệ rồi sẽ thuê luật sư giỏi nhất biện hộ. Không sao đâu. Vậy thì tội cái người nhận tội thay của anh à, tự dưng lại phải đi tù. Cũng bình thường thôi em. Bước vào con đường giang hồ, chuyện ra vào tù là không tránh khỏi. Cũng may anh đang dần rút lui khỏi con đường này. Bởi vì có em. Anh hôn lên trán của tôi một nụ hôn. Lúc ấy bỗng dưng có tiếng động gì đó. Cả hai chúng tôi nhìn ra thì thấy Phương Anh. Nó luống cuống nói. Em xin lỗi, em không biết anh chị đang... Đình Nam hỏi. Có chuyện gì sao? Dạ, công an người ta yêu cầu phải gặp cả anh và chị An. Em thấy sợ quá. Tạm thời, em cứ tỏ vẻ còn hoảng sợ. Đừng trả lời gì cả, tránh không khớp câu chuyện. Anh bảo tôi nằm xuống nghỉ ngơi, rồi đứng lên, đi ra ngoài nói chuyện với công an. Phương Anh nó ngồi xuống giường cạnh tôi và hỏi. Chị còn mệt lắm không? Chị đau hai bên mặt thôi. Vậy chị có thèm ăn gì không? Em nói mẹ nấu cho chị ăn. Tôi lắc đầu. Chị không thèm gì hết đó. Mà gấu đâu rồi? Nãy giờ chị không thấy. Anh Nam dặn chị còn mệt cho nên là kêu dì Thu đừng có đem gấu vào, sợ nó đòi chị đó. Chị có sao đâu, tay chân vẫn bình thường mà. Chị hơi đau hai bên má thôi. Mà sao em nhìn chị dữ vậy? Em muốn hỏi gì hả? Phương Anh cười cười, xoa cái bụng của tôi. Chị có thai rồi, anh Nam có nói sẽ cưới chị không? Tôi gật đầu. Có, anh Nam nói đợi cất nhà cửa xong xuôi, công việc của anh ấy dàn xếp ổn định, thì tụi chị sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng chị sợ không kịp, có khi phải sinh xong mới cưới luôn đó. Mà chị cũng không gấp, quan trọng là anh ấy đối xử với mình ra sao thôi. Đám cưới, chẳng qua cũng chỉ là hình thức. Phương Anh cúi đầu thấp xuống, hai tay dần dề giặt áo và nói với tôi. Chị thật là có phước, được làm cô dâu hai lần, trả bù cho em, không biết cảm giác đó là như thế nào. Tôi cầm tay con bé và an ủi. Từ từ, em còn trẻ mà, rồi sẽ gặp được một người thật lòng yêu thương mình. Chị tin là như vậy. Phương Anh cười nhẹ. Vừa lúc ấy, mẹ tôi chạy vào và nói. An ơi, có chuyện rồi con mau ra coi đi, hình như công an người ta muốn bắt cậu Nam. Mẹ nói sao? Công an muốn bắt anh Nam, vì tội gì? Mẹ tôi lắc đầu. Mẹ cũng không biết nữa, còn mau ra xem thử đi con. Tôi với Phương Anh dội vàng đi ra, thì thấy 5-6 công an đang ở trong nhà. Một người nói. Chúng tôi nhận được tin báo, một người phụ nữ tử vong trong nhà hoang. Sau khi xác minh, chúng tôi đã xác nhận được danh tính của nạn nhân, là bà Chu Hoàng Vân. Nguyên nhân ban đầu được kết luận là bị bắn chết. Tôi đề nghị ông Vũ Đình Nam theo chúng tôi về đồn phục vụ điều tra. Vũ Đình Nam đứng hẳn dậy và nói. Mời về đồn để lấy lời khai hay sao? Chúng tôi nghi ngờ anh là hung thủ gây ra cái chết của bà Chu Hoàng Vân, vợ cũ của anh. Mời anh theo chúng tôi về đồn để điều tra. Bà Phương An, Phương Anh cũng theo chúng tôi để lấy lời khai. Những việc đã xảy ra ngày hôm qua. Xin mời. Cả người của tôi run lên. Công an họ đang nói gì vậy? Tại sao lại nghi ngờ Vũ Đình Nam giết chết chùa Hoàng Vân? Chẳng phải anh nói là bác sĩ Vinh sẽ sắp xếp chuyện này ổn thỏa cho một người ra nhận tội hay sao? Tại sao bây giờ Vũ Đình Nam lại trở thành kẻ tình nghi giết chết vợ cũ của mình? Anh ơi! Anh có nhầm lẫn gì không? Tôi là Phương An, là nạn nhân của vụ bắt cóc vừa rồi. Anh Nam không có giết chết chùa Hoàng Vân, tôi có thể làm nhân chứng. Chúng tôi không khẳng định ông Vũ Đình Nam là hung thủ, Hiện tại ông Nam được gọi là nghi phạm theo những người chứng kiến ở hiện trường vụ án. Đều khai nhận là do ông Nam đã ra tay sát hại bà Chu Hoàng Vân vì tình cảm và tư thù cá nhân. Chúng tôi đưa nghi phạm về để đối chiếu dấu vân tay trên khẩu súng là hung khí. Bây giờ mời tất cả theo tôi. Hai đầu chân mày của Đình Nam nhíu lại và hỏi công an. Đồng chí nói sao? Những người ở hiện trường vụ án khai là tôi đã bắn chết Chu Hoàng Vân vì tư thù cá nhân. Đúng vậy, nhân chứng vật chứng có đủ. Mời anh theo chúng tôi về để làm rõ vụ việc. Công an áp giải Đình Nam đi. Tôi và Phương Anh cũng đi theo để lấy lời khai. Sự việc bất ngờ đến mức khi đến đồn công an, tôi vẫn còn ngơ ngác, tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, có phải là hiểu lầm hay không. Công an họ không cho ba người chúng tôi ở chung một chỗ, mà hình như mỗi người một phòng riêng để lấy lời khai. Họ bảo tôi tường thuật lại mọi chuyện đã xảy ra. Tôi nói, sự việc kinh hoàng quá, tôi chưa nhớ hết được các tình tiết, nhưng tôi dám đảm bảo 100% anh Đình Nam không có giết Chu Hoàng Vân. Lúc anh Nam đang cởi trói cho tôi thì có một tiếng súng vang lên, còn ai là người bắn thì tôi không biết. Tại sao cô có mặt ở đó mà không biết ai là người bắn súng? Tại vì lúc đó tôi kinh sợ quá, tôi lại bị Chu Hoàng Vân đánh trước đó khá nhiều, cho nên khi anh Nam cởi trói cho tôi chỉ muốn ôm anh ấy cho đỡ sợ. Đồng chí nghĩ đi, anh Nam đang cởi trói cho tôi, làm sao mà bắn Chu Hoàng Vân được? Người bắn phải là một trong số những người đứng gần chị ta. Tôi nói đến đâu, công an lại ghi đến đó. Họ hỏi rất nhiều, dòng do đủ kiểu. Nhưng dù có hỏi thế nào, tôi vẫn chắc chắn là Vũ Đình Nam không giết người. Nhưng tại sao những người kia lại khen là hung thủ giết Chu Hoàng Vân? Chẳng phải những người đó đều là người của anh Vinh hay sao? Mà anh Vinh là anh em thân thiết của Vũ Đình Nam. Không lẽ là bác sĩ Vinh? Chú cho tôi hỏi, những người có mặt ở hiện trường vụ án hiện tại đang ở đâu, có bị tạm giam hay không? Không, họ cung cấp thông tin xong thì chúng tôi cho về. Những ai đang ở địa bàn này thì không được rời khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra. Còn những người ở khu vực khác thì chúng tôi cần phải hợp tác triệt để phá vụ án nghiêm trọng này. Vậy có nghĩa Vũ Thành Vinh không bị tạm giam? Tôi hỏi anh Vinh đã khai gì thì công an không nói, chỉ yêu cầu tôi nhớ lại tình tiết sự việc đã xảy ra. Tự dưng lúc đó tôi có một cảm giác nghi ngờ bác sĩ Vinh, cho nên giả vờ ôm đầu than đau nhức. Thế vậy công an cho tôi đi về, nhưng khi nào cần thì phải có mặt ngay. Vậy còn Vũ Đình Nam thì sao chú công an? Cậu ta tạm thời bị tạm giam, cô và em gái mình có thể về nhà khi nào chúng tôi yêu cầu. Đề nghị hai cô hợp tác. Công an đưa tôi ra khỏi căn phòng đó, đi về hướng của Phương Anh. Con bé đang đi qua đi lại, vẻ mặt lo lắng hỏi tôi. Sao rồi chị, anh Nam sao rồi? Anh Nam bị tạm giam rồi, chị đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mà anh ấy đâu có giết người đâu, đúng không chị? Không có, anh ấy không có giết Chu Hoàng Vân. Là ai đã đổ oan cho anh ấy? Nghĩ không ra, tôi kéo Phương Anh đi ra thì anh Bình và mẹ của tôi cùng với vài người đã chờ sẵn ở đó. Tôi kêu anh Bình đưa điện thoại di động, bấm gọi cho bác sĩ Vinh. Cũng may mẹ tôi có lưu số của Vũ Thành Vinh để hỏi hàng tình hình Phương Anh. Thế nhưng vừa ấn phím màu xanh thì điện thoại lại vang lên tiếng của cô tổng tài viên được cài tự động. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Mày gọi cho bác sĩ Vinh làm gì? Nhờ nó giúp đỡ hả An? Tôi không cam tâm. Tôi gọi lại cho Vũ Thành Vinh một lần nữa. Vẫn là một kết quả như vậy. Sự bất an, nghi ngờ trong lòng tôi càng lớn hơn. Tôi quay qua hỏi đàn em của Đình Nam. Quan hệ của anh Vinh và anh Nam như thế nào? Rất thân thiết. Anh Vinh cũng là người đã hỗ trợ và giúp đỡ anh Nam rất nhiều trong suốt thời gian này. Kể cả chuyện lão Mão, anh Vinh cũng đã góp sức không nhỏ. Vậy, từ lúc tôi về nhà đến nay, anh Vinh có đến không? Dạ không. Chị An, chị đang nghi ngờ anh Vinh sao? Đúng vậy, nhưng tôi cũng mong trực giác của tôi sai. Bây giờ mấy anh chia nhau ra đi thăm dò chuyện này xem ai đã chỉ điểm anh Nam giết Chu Hoàng Vân. Và đi tìm anh Vinh xem anh ấy đang ở đâu. Đặc biệt là tìm một luật sư thật giỏi để đứng ra làm việc với bên công an, nhanh chóng biện hộ cho anh Nam và đưa anh ấy ra ngoài. Tôi có linh cảm chuyện gì đó không tốt lắm. Dạ, tụi em sẽ đi ngay. Bọn họ đi rồi, tôi ngoái đầu nhìn vào bên trong. Tôi không biết hiện tại tình hình của Vũ Đình Nam ra sao. Tôi lo chết đi được. Thứ gọi cho Vũ Thành Vinh biết bao nhiêu lần đều thuê bao. Tôi về nhà thấy có cái túi, kênh địa chỉ, số điện thoại phòng khám mà gọi thẳng đến đó. Người ta nói là Vũ Thành Vinh không có ở đó. Mấy tiếng đồng hồ sau, đàn em của Vũ Đình Nam cũng về tới, chạy song song vào báo với tôi bằng âm giọng hỗn hển. Chị An à, em đã hỏi được rồi. Tất cả đám người của anh Vinh đều đồng loạt khai báo với công an. Chính mắt họ đã nhìn thấy anh Nam bắn chết chị Vân bằng 2 phát súng. Kể cả anh Vinh cũng đã khai báo như thế. Bây giờ phải làm sao đây chị? Dù đã lờ mờ đoán ra Vũ Đình Nam bị bạn thân đâm sau lưng, nhưng mấy giờ qua tôi đã hy vọng suy nghĩ của mình là sai. Nào ngờ trừ được tất cả kẻ thù, cuối cùng Vũ Đình Nam lại bị chính bạn thân nhất của mình giáng một đòn chí mạng như thế. Tay chân của tôi run lên, nhưng ráng hít lấy không khí mà bình tĩnh lại để suy nghĩ giải pháp trong lúc này. Tôi nói, công an người ta giỏi lắm, anh Nam không có giết người thì nhất định không sao. Họ nhất định sẽ trả lại sự trong sạch và công bằng cho anh ấy. Bây giờ anh chở tôi đến đồn công an, tôi sẽ khai với mọi người toàn bộ sự thật rằng hung thủ thật sự giết Chu Hoàng Vân chính là Vũ Thành Vinh. Dạ được. Lúc chúng tôi chuẩn bị rời đi thì bỗng dưng mất điện, mọi thứ tối đen như mực. Mọi người loay hoay tìm đèn để đốt lên. Thì khi ấy có một ngọn lửa từ đầu bốc lên, nhanh chóng lan truyền khắp căn nhà. Do nhà của tôi dựng bằng lá dừa và những cây gỗ đã cũ, cho nên vừa ẩm thấp vừa bị mọt cắn bên trong, khiến cho đám lửa lan nhanh trong sự ngỡ ngàng và la hét của mọi người. Cháy nhà rồi, cháy nhà rồi! Mấy người chúng tôi loay hoay tìm nước để dập lửa, nhưng do mất điện cho nên mọi thứ càng trở nên luống cuống. Trong lúc rối rắm ấy, tôi bị dấp phải một cái gì đó khiến cho cả người ngã nhào xuống đất. Ngay lúc đó, Phương Anh cũng đã ngã dúi vào người của tôi, cả người đè lên phần bụng khiến cho tôi đau nhói, ôm lấy bụng của mình. Đau quá! Phương Anh hớt hải. Chị An, chị có sao không? Em đè lên bụng của chị rồi, chị đau quá! Phương Anh lùi cùi khỏi người của tôi, nhưng không biết đã da dấp vào đâu lại ngã xuống ngay một cái nữa vào bụng dưới của tôi. Tôi đau đến mức mất thở, nghe nó luống cuống xin lỗi. Phải mất gần 2 phút sau tôi mới nói thành tiếng. Bụng chị đau quá, đưa chị đi bệnh viện đi, chị khó chịu quá. Có đau lắm không chị, hay là để dập lửa đã? Tôi lắc đầu, lồm cồm ngồi dậy. Đi ngay, chị đau quá, mẹ ơi, anh Bình ơi, đưa con đi bệnh viện. Mẹ tôi chạy đến, mà không hiểu sao đám cháy lan nhanh kinh khủng. Lại thêm gió lớn, càng khiến cho ngọn lửa lan nhanh ra khắp căn nhà. Bà Thu bế gấu chạy ra ngoài, thằng bé khóc ré lên. Tôi thều thào nói. Mẹ ơi, bụng con đau quá, mẹ đưa con đi khám đi mẹ. Con đau thế nào hả con? Đau cuộn cuộn lên khó chịu lắm mẹ ạ. Mẹ tôi tức tốc chở tôi đi lên trạm gần nhà để siêu âm. Đến trạm thì bụng của tôi đã đau dữ dội. Bác sĩ trực ở trạm vội vàng báo người nhà chuyển tôi lên bệnh viện huyện vì có nguy cơ sảy thai, dùng kính chảy máu. Tôi sợ hãi, đau đớn cơ bụng của mình. Phương Anh thì khóc ngất, cầm tay của tôi xin lỗi vì đã ngã lên người của tôi. Xin lỗi đã ngã lên người khiến tôi bị như thế. Tôi biết em ấy không cố ý, cho nên dù đang đau đớn, tôi cũng vẫn cố gắng nói. Đừng khóc nữa, chị không trách em đâu. Tại mất điện tối quá, em không thấy đường. Chị đừng có sao nghe chị An. Tôi gật đầu, mồ hôi trên trán túa ra như tắm. Khi đến được bệnh viện huyện, thì tôi cảm nhận được quần ướt sũng. Bác sĩ đẩy tôi vào bên trong cấp cứu. Họ làm gì tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết bây giờ tôi rất đau. Lòng ngực cứ như thế nhói lên. Linh tính, chẳng lành, nghe bác sĩ nói bên tai. Dùng kính ra nhiều máu, có dấu hiệu sảy thai. Mau tiến hành sơ cứu. Cơn đau cứ như thế ập đến. Mồ hôi bồ kê của tôi tuôn ra như nước. Hai tay tôi bấu vào hai bên thành giường, gần hỏi bác sĩ. Bác sĩ ơi, con tôi có giữ được không? Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi bị cơn đau hành hạ rất lâu, đến khi không chịu nổi nữa mà ngất đi, chìm vào trong khoảng tối lạnh lẽo. Tôi không biết mình bị ngất đi bao lâu. Chỉ biết khi mở mắt ra thì nhìn thấy mình đang nằm trên giường, bên cạnh có cả mẹ và Phương Anh. Tỉnh rồi hả con? Con mệt lắm không? Đau ở đâu để mẹ đi gọi bác sĩ? Nói xong là mẹ chạy đi ngay. Phương Anh thì cầm lấy tay tôi khóc. Chị An ơi, em xin lỗi chị. Tại em mà con chị không còn nữa. Chị ơi, em xin lỗi chị. Em nói gì? Con của chị, con chị làm sao? Tôi đưa tay sờ xuống bụng của mình, cảm nhận bụng nhà bẩn, lép xẹp trống trơn. Phương Anh thuốc thích. Em bé không giữ được nữa. Tôi như bị ai đó gõ mạnh vào đầu, toàn thân như bất động trước hung tin ấy. Em nói gì? Em nói cái gì? Cái gì mà không giữ được? Chị bị sảy thai rồi, bác sĩ còn nói. Nói sao? Nói sau này chị khó mà có thai lại. Lúc đó mẹ tôi chạy vào và quát Phương Anh. Phương Anh, sao con lại nói những chuyện đó lúc này? Cái con bé này thật là. An à, con đừng có nghe em nó nói lung tung, không có đâu con. Phương Anh đứng lên lau nước mắt, khuôn mặt ủy khuất. Trước sau gì chị ấy cũng biết, mẹ giấu chị ấy làm gì? Con im đi, đừng có nói nữa. Bác sĩ vào khám cho tôi. Tôi hỏi. Bác sĩ à, con tôi. Bác sĩ thở dài. Cô bị da đập quá mạnh, thai yếu cho nên không giữ được. Lúc ấy tôi lấy thai ra, cô bị ra rất nhiều máu, xém chút nữa là băng huyết, nguy hiểm vô cùng. Bây giờ phải cố gắng nghỉ ngơi và tránh đi lại. Lúc Phương Anh nói con tôi không giữ được, tôi đã đau đớn lắm. Bây giờ bác sĩ cũng đã khẳng định con tôi không còn thì tôi mới thực sự đau đến thắt lòng. Nước mắt trào ra, hai bên thái dương ồ ạt. Mẹ ôm lấy tôi, nhưng ôm được cơ thể bên ngoài, còn lòng của tôi đã đứt đoạn. Con của tôi tại sao lại không còn? Có phải sau này tôi khó có thai lắm không bác sĩ? Tử cung của cô mỏng quá, vừa hút thai lại mỏng hơn. Sau này có thể đầu thai nhưng khó giữ được, vừa mỏng vừa ngắn thế này thì dễ sảy thai lắm. Nhưng cô cũng đừng quá lo, bây giờ có nhiều phương pháp hiện đại. Con cái là duyên. Cô lạc quan lên, duyên nhất định sẽ đến. Bác sĩ còn vỗ vào vai tôi an ủi, sau đó mới đi ra. Nhưng bây giờ tâm can của tôi như chết lặng. Con là máu mủ của tôi và anh. Chỉ vì sự cố mà bây giờ đã không còn nữa. Khi anh về, tôi biết ăn nói với anh ra sao. Nhắc đến anh, tôi mới sực nhớ chuyện tôi định đến đồn công an để nói rõ mọi việc, chứng minh anh vô tội. Anh không có giết Chu Hoàng Vân. Gác lại nỗi đau, tôi dán cái mền ra khỏi người, định đi thì bị mẹ của tôi giữ lại. Con định đi đâu? Người còn yếu lắm. Cô phải đến để khai báo với công an, cô phải nói cho họ sự thật để họ thả anh Nam ra. Nhưng mà bác sĩ đã dặn con không được đi lại nhiều. Mẹ, lúc này là lúc nào rồi mà còn lo chuyện này? Anh Nam đang bị tạm giam mới là quan trọng. Phương Anh lại giọt miệng nói. Nhưng chị vừa mới hút thai xong, đi nhiều sẽ bị băng huyết đó. Hay là mình gọi công an đến cũng được. Vụ án quan trọng như vậy, họ nhất định sẽ tới lấy lời khai. Mẹ tôi cũng gật đầu. Phương Anh nó nói đúng đó. Để mẹ gọi cho thằng Bình liên hệ công an đến đây. Như vậy con khỏi phải đi lại nhiều. Chứ lỡ như con có làm sao thì cậu Nam về, mẹ biết giải thích với cậu ấy như thế nào. An à, nghe mẹ đi con. Mẹ và Phương Anh ra sức, tôi nằm ở đây để công an đến. Vì dù sao tôi có chạy đến đồn công an thì cũng không thể nào gặp được Vũ Đình Nam, cho nên tôi cũng nghe theo. Trong lúc chờ trời sáng hẳn để công an họ đến làm việc thì mẹ đi mua cho tôi một hộp cháo thịt băm để tôi ăn lót dạ. Nhưng tôi nào nuốt trôi dù là vài muỗng. Tôi lo cho anh, tôi đau lòng cho sự ra đi của con. Mọi thứ đổ ập đến như một cơn ác mộng khiến cho tôi chơi dơi, đau đớn. Tôi vẫn chưa tin nổi con của chúng tôi đã rời bỏ chúng tôi. Lúc sau, bà Thu bế gấu vào. Bà ấy cũng đã hay tin tôi bị sảy thai, cho nên an ủi tôi rất nhiều. Còn gấu thì vừa thấy tôi đã đòi ẵm. Tôi cho cu cậu ngồi cạnh mình, nước mắt rơi xuống. Gấu ơi, em của con đi rồi. Bà Thu lại thở hắt ra. Sự đau buồn hằn rõ trên tia mắt. Cậu chủ mà biết, chắc đau lòng lắm. Nhưng thôi, cô cố gắng vượt qua nỗi đau để làm nhân chứng cái chết của cô Vân, giúp cậu chủ mau ra ngoài. Chuyện con cái, tôi tin cô cậu sẽ nhanh có con lại thôi cô An à. Tầm trưa thì công an đến. Tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện vì đích danh người bắn Chu Hoàng Vân là Vũ Thành Vinh, không phải là Vũ Đình Nam. Sao hôm qua cô nói cô không biết hắn, bây giờ lại chắc chắn là Vũ Thành Vinh? Hôm qua tôi vẫn còn hoảng sợ, cho nên tôi không dám trả lời bừa. Bây giờ tôi đã bình tâm và nhớ rõ từng chi tiết. Tôi cam đoan những gì tôi nói là sự thật, và tôi sẵn sàng chịu mọi hình phạt của pháp luật nếu như tôi nói sai nửa lời. Được rồi, chúng tôi đã ghi lại toàn bộ lời khai của cô. Cô nghỉ ngơi đi, chúng tôi xin phép ra về. Vậy Vũ Đình Nam thì sao ạ? Bây giờ anh ấy sao? Hiện tại thì Vũ Đình Nam thuộc đối tượng tình nghi đầu tiên. Dấu vân tay của anh ta trùng khớp với dấu vân tay trên khẩu súng đã bắn chết nạn nhân. Còn chuyện cô nói Vũ Thành Vinh mới là hung thủ thật sự thì không có bằng chứng. Tôi chính là nhân chứng đây mà. Cô và Vũ Đình Nam có quan hệ tình cảm, cho nên lời khai của cô thì chưa đủ cơ sở để thả Vũ Đình Nam ra. Những người có mặt hôm đó đều xác nhận đã chứng kiến Vũ Đình Nam bắn chết nạn nhân. Dấu vân tay cũng trùng khớp. Còn Vũ Thành Vinh thì ngoài có mặt ở đó, không có liên can gì cả. Chúng tôi cũng cần phải điều tra thêm và triệu tập Vũ Thành Vinh đến làm việc. Chào cô và gia đình. Công an đi, bà Thu mới cười nhạt. Tôi hiểu rồi. Thì ra kẻ đáng sợ nhất không phải là lão Mã, cũng không phải là cô Vân, mà chính là cậu Vinh kia. Tất cả đối thủ mạnh nhất đều bị loại hết. Cậu ấy mượn chuyện này để tiêu diệt luôn cậu Nam, sau đó một tay che trời. Đúng là cao tay, thực sự quá cao tay. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao để hả dì Thu? Trước mắt, như cô nói, tìm một luật sư thật giỏi để bào chữa vụ này, vì mọi thứ đang bất lợi cho cậu Nam. Thứ hai, sự an toàn của cô. Tôi sợ cậu ta sẽ giết người diệt khẩu. Trận lửa hôm qua không đơn giản mà bốc cháy. Cả vụ chập điện nữa. Tại sao bình thường không chập điện, ngay lúc xảy ra lại chập điện cháy nhà? Nghĩ kỹ lại thì vô cùng bất thường. Mẹ tôi lại nói. Chị nói tôi mới nhớ, lúc chở con ngang lên đến trạm, tôi thấy giống như có ai đó bám theo. Nhưng có lẽ mấy người của cậu Nam hộ tống, cho nên bọn chúng không có dám làm liều. Rồi đấy giờ tôi cũng thấy có vài ba người đi qua đi lại trước phòng mình. Họ bịt khẩu trang kín mít, mắt cứ ngó ngó vô đây. Vậy thì rõ rồi, bọn chúng đang thám thính tình hình cô An để ra tay. Tôi sẽ cho người canh ở đây 24/24 bảo vệ sự an toàn của cô An. Chúng tôi nhìn nhau, chưa bao giờ lại cảm thấy bất an đến như thế. Bình thường có khó khăn đến mấy, cũng có Vũ Đình Nam bên cạnh, tôi ít nhiều cũng cảm thấy yên tâm và có cảm giác an toàn. Còn bây giờ anh đang bị tạm giam, không biết trong đó ra sao. Ngoài này tôi phải tự bảo vệ bản thân, còn làm nhân chứng cho anh. Sau đó, bà Thu huy động người đến đây bảo vệ cho tôi. Còn bà ấy quay lại Sài Gòn để để lo dàn xếp mọi chuyện và tìm luật sư giỏi trên đó. Để đảm bảo an toàn, bà Thu còn chuyển tôi từ phòng hai người thành dịch vụ một người, tránh bị bọn người kia trà trộn vào sẽ nguy hiểm. Đêm xuống, hai mắt của tôi cứ lao thao nhìn lên trần nhà, lo lắng cho anh khôn xiết. Không biết khi vào trong đó, anh có bị họ làm khó dễ gì không? Có ăn uống được gì hay không? Vừa lo cho anh, vừa thương đứa con bạc phước của chúng tôi, làm cho nước mắt cứ thế lăn dài, đau đớn chồng chất đau đớn. Hôm sau, hai con mắt của tôi trĩu nặng sau một đêm thức trắng. Bác sĩ nói chiều nay tôi có thể xuất viện để về nhà nghỉ ngơi. Mẹ lại muốn tôi ở bệnh viện vì ở đây đông đúc, bọn người kia sẽ không dám manh động. Nhưng sức khỏe đã ổn định thì bác sĩ cho về, còn để phòng cho bệnh nhân khác. Đoạn đường về nhà, chúng tôi có ghé công an và muốn gặp anh. Công an nói trong một tháng chỉ được gặp người đang bị tạm giam một lần, cho nên bảo tôi cân nhắc có gặp hay không, để lần gặp ấy lại có luật sư biện hộ. Tôi phân vân một lúc thì quyết định gặp anh. Ít ra tôi muốn thấy anh an toàn và anh thấy tôi cũng an toàn. Chúng tôi ngồi đợi khoảng nửa tiếng thì anh được dẫn ra. Mới có hai hôm mà râu đã mọc lúng phúng, mắt có quầng thâm, chứng tỏ anh cũng mất ngủ như tôi. Đã tự dặn là lúc ra phải bình tĩnh, nhưng cuối cùng tôi lại không làm chủ được, mếu máu ôm lấy anh. Anh ơi, anh có sao không? Anh có bị gì không anh? Anh lắc đầu, cười méo xệch. Anh không sao cả, không sao, đừng khóc. Anh không sao mà. Tôi lau nước mắt cho anh, nhưng rất nhanh đã nhận ra điều bất thường. Sao nhìn em yếu quá vậy? An à, em có làm sao không? Tôi không dám nói cho anh nghe chuyện đã mất con. Tôi đành nói dối. Em lo cho anh. Anh không sao. Những gì cần nói, anh cũng đã nói. Anh không giết người, anh không sợ. Tôi nhìn xung quanh rồi nói nhỏ. Anh Vinh đã bán đứng anh. Dì Thu đã quay về Sài Gòn tìm luật sư biện hộ cho anh. Em cũng đã nói cho công an nghe là anh Vinh mới là hung thủ. Nhưng công an lại nói khẩu súng gây án có dấu vân tay của anh. Chu Hoàng Vân chết rồi. Cái bọn người kia đứng về phía của tên Vinh. Chúng ta đang bất lợi lắm anh ạ. Anh không nghĩ anh em với nhau mười mấy năm mà nó chơi anh một vố đau như vậy. Em nghe anh nói, bây giờ em về, gọi cho dì Thu vào phòng làm việc của anh. Mở ra trong hộp tủ, tìm danh thiếp của luật sư Vũ Hoàng Đăng. Gọi anh ấy, nói anh có chuyện, anh ấy nhất định sẽ giúp. Có tin tưởng được không anh? Anh từng cứu mạng vợ chồng anh ấy, cho nên anh ấy sẽ giúp đỡ. Anh ấy là luật sư giỏi của đoàn luật sư thành phố. Vì sớm muộn gì vụ án này cũng sẽ chuyển hồ sơ về thành phố, chứ không xử lý ở đây đâu. Dạ, em sẽ làm ngay. Em phải hết sức cẩn thận. Em là nhân chứng, chứng kiến cái chết của Chu Hoàng Vân. Anh lo Vũ Thành Vinh sẽ giết người diệt khẩu. Nghe anh dặn đây, bây giờ em ra ngoài báo với công an. Tình trạng hiện nay đang rất bất an lo sợ, sợ bị diệt khẩu, để họ bảo vệ em. Còn nữa, em nói với dì Thu cho thêm người xuống đây để bảo vệ em. Dì Thu có gọi rồi. Em cũng sẽ cẩn thận hết sức. Em chỉ lo cho anh trong này. Anh không sao đâu. Dù là bị bắt nhưng cũng khá an toàn. Giả lại chỉ là tạm giam, họ không làm khó anh. Em đừng lo. Nhưng mà trái lại nhìn em tiều tụy một cách bất thường. An, có phải em có chuyện gì không? Hôm qua tim anh cứ nhói lên liên tục. Tôi lắc đầu. Anh như thế này, em dĩ nhiên là không khỏe rồi. Chẳng lẽ người yêu em đi tù, em lại tươi tắn yêu đời sao? Vậy chắc do anh nghĩ nhiều. Nhớ những gì anh dặn nghe không? Dạ, em nhớ rồi. Nói đến đó thì đồng chí công an báo đã hết giờ thăm. Tôi dù không muốn cũng phải đau lòng nhìn anh bị dẫn đi khuất vào trong. Ra ngoài, tôi làm như anh nói, đi trình báo với công an toàn bộ mọi chuyện. Cả chuyện nhà tôi bị bốc cháy, rồi có người theo dõi ra sao, để nói cho công an nghe. Họ gật đầu. Chúng tôi tiếp nhận vấn đề của cô. Chúng tôi sẽ bí mật cho người canh chừng. Mà cô cũng liều thật đó, dám qua lại với bọn giang hồ đâm thuê chém mướn. Dạ, là sao ạ? Tôi đã xem kỹ hồ sơ của nghi phạm Vũ Đình Nam, cũng là một đàn anh có tiếng ở Sài Gòn. Anh ta còn là con rể của ông trùm Chu Dạng Phúc. Người như vậy cô không sợ hay sao mà dám quen anh ta? Cô không biết những người này, mạng sống của họ mỏng như tơ sao? Tôi đáp, tôi có biết, nhưng mà anh Nam đang dần rút lui khỏi giới xã hội. Chúng tôi đang xây nhà để về đây ở hẳn. Chú công an có thể đến nhà tôi để xác minh. Chỉ là nhà còn chưa xây xong, đã bị Vũ Thành Vinh chơi xỏ anh ấy. Chú công an à, tôi có thể thề anh Nam không có giết Chu Hoàng Vân, mà người ra tay chính là Chu Thành Vinh, tôi thề đó. Nếu như lời thề có thể giải quyết được mọi vấn đề, thì cần luật pháp làm gì nữa? Cô cũng đừng quá lo. Nếu như Vũ Đình Nam thực sự vô tội, thì pháp luật sẽ bảo vệ anh ta. Ai có tội sẽ bị trừng trị thích đáng. Còn bây giờ thì cô về đi. Khi nào cần, chúng tôi sẽ gọi cho cô. Dạ, chào chú công an, tôi về. Về đến nhà thì một đàn em của Đình Nam chửi thề. Bây giờ mà em tìm ra cái thằng chó Vinh, em sẽ xiên chết nó ngay. Cái thằng khốn nạn dám chơi anh Nam. Anh mà xiên anh ta thì ai đền mạng cho chú Hoàng Vân? Nhưng mà em tức không chịu được. Chưa bao giờ bọn em nghĩ thằng chó đó nó lại đâm anh Nam như thế. Tôi tin ông trời có mắt, không để cho kẻ xấu được toại nguyện đâu. Anh Nam nhất định sẽ được trả tự do vào một ngày gần nhất. Em chả biết là có mắt hay không, chứ em đang sôi máu đây. Chắc là thằng chó đó nó thông đồng với chị Vân bắt cóc chị trước. Nhưng chính chị Vân cũng không ngờ thằng chó đó lại quay qua xử mình luôn. Tôi gật đầu, tôi cũng nghĩ như thế. Bởi vì lúc bị bắn phát súng đầu tiên, Chu Hoàng Vân có gọi tên Vũ Thành Vinh mà nói tại sao anh dám phản. Đến đó thì Vũ Thành Vinh đã bắn thêm một phát nữa, Chu Hoàng Vân chết ngay tại chỗ. Tôi đoán chữ cuối cùng chị ta định nói là chữ bội. Câu hỏi đầy đủ chính là sao anh dám phản bội tôi. Nhưng còn chưa nói hết đã bị tên Vinh tiễn đi chầu trời. Bởi mới có câu, thứ sâu nhất không phải là độ sâu của biển, mà chính là lòng người. Thâm sâu, khó đoán, tốt hay xấu đều khó có thể biết được. Sau khi tôi gọi cho bà Thu thì khuya đó vị luật sư Vũ Hoàng Đăng đã gọi lại cho tôi, bảo tôi kể lại toàn bộ sự việc để anh ấy biện hộ cho Đình Nam. Nói xong tôi hỏi, bây giờ thì bọn người kia làm nhân chứng nói anh Nam bắn chết người, lại thêm cây súng có vân tay của anh ấy, vậy khả năng chúng ta thắng vụ này là bao nhiêu phần trăm hả luật sư? Theo như kinh nghiệm của tôi thì vụ này cơ hội thành công rất cao. Cô cứ yên tâm, tôi sẽ dốc toàn bộ sức lực để đưa anh Nam ra ngoài. Cô nhớ cẩn thận đó, hiện tại cô phải đối mặt với hai thế lực nguy hiểm là người của tên Vinh và đàn em của Chu Hoàng Vân. Tôi đã trình báo công an vì bị theo dõi và cảm thấy rất nguy hiểm. Dù như vậy thì cũng phải hết sức cẩn thận. Dạ, cảm ơn anh. Khi nào thì anh xuống? Tôi hoàn tất một số giấy tờ sẽ xuống ngay. Thế nha, tôi tắt máy để làm luôn. Dạ, cảm ơn anh. Trầm sự nhờ anh. Chúng tôi mang ơn anh vô cùng. Cô đừng nói như vậy. Cậu Nam đã từng cứu mạng vợ chồng của tôi. Bây giờ là lúc chúng tôi dốc hết sức để đền đáp cho cậu ấy. Vụ án này sớm muộn gì cũng trả hồ sơ về đây. Chúng tôi sẽ liên hệ thêm những người quen biết để nhờ giả. Cô đừng lo quá, vụ này tôi có thể lo được. Tắt điện thoại của luật sư Vũ Hoàng Đăng, tôi cũng nhẹ nhõm được đôi phần. Phương Anh ngồi bên cạnh từ nãy tới giờ đã nghe rõ câu chuyện. Nó cầm lấy tay của tôi vì cảm thấy có lỗi. Dù rất buồn nhưng tôi hiểu em gái của tôi không cố ý, cũng chẳng trách móc gì nó. Dù có tức giận thì con của chúng tôi cũng không còn nữa. Coi như duyên mẹ con của tôi đến đây là hết. Hy vọng tương lai ông trời sẽ thương tôi, mang đến cho tôi một lần nữa. Một lần nữa thôi cũng được. Đàn em của Vũ Đình Nam nói có mặt người lạ cứ lảng vảng trước cửa nhà, nhưng có lẽ thấy nhà tôi đông người bảo vệ nên không dám làm liều. Để chuẩn bị, tôi gọi điện thoại cho người lắp camera để theo dõi. Ví dụ như có chuyện gì xảy ra thì cũng có bằng chứng. Hôm nay luật sư Vũ Hoàng Đăng cùng với bà Thu xuống tới. Chúng tôi trao đổi với nhau rất lâu. Luật sư dạy tôi nên nói thế nào,

Chu Hoàng Vân hùng hổ, nhưng suy cho cùng thì không đáng sợ bằng đứa im im như Phương Anh, tính toán tỉ mỉ để cho tôi sảy thai là một sự cố không mong muốn, rồi lừa tôi đi vào nơi vắng vẻ để thủ tiêu, ném xác xuống biển, thần không biết quỷ không hay. Có điều trời cao có mắt, giấy vốn dĩ không gói được lửa, những việc xấu xa nó làm bị bại lộ còn không biết hối lỗi, cố chấp với tội lỗi của mình. Thôi thì tôi sẽ giao mọi chuyện cho Vũ Đình Nam giải quyết, để anh dạy cho nó một bài học nhớ đời, để cho nó biết trên đời này vốn dĩ có luật nhân quả, làm sai tức sẽ bị báo ứng. Anh Bình đi được một lúc lâu thì trở về, nói là Phương Anh nó bắt xe lên Sài Gòn. Sao con không cản nó lại? Có cản, nhưng mà nó không nghe. Nó nói từ nay về sau nó không liên quan gì đến chúng ta nữa. Thứ yêu nghiệt gì đi đầu thai. Mẹ lo lắng cho nó, anh Nam nói. Người của con đi theo nên dì đừng lo. Không ai hại được nó đâu. Nó không hại người ta thì thôi. Mẹ tôi cúi đầu thở hắt ra. Tôi có thể hiểu cho mẹ. Dù con cái có làm gì nên tội thì tình mẹ thương yêu con không bao giờ phai cạn. Cũng giống như nước mắt vĩnh viễn chảy xuôi, có bao giờ chảy ngược. Con cái có thể bất hiếu không thương cha mẹ, nhưng một đời cha mẹ mãi yêu thương con. Sau khi tôi nghỉ ngơi thì cũng kể lại tường tận câu chuyện hôm đó và kể về hai vợ chồng đã cứu sống tôi. Anh Bình nói hôm đó sau khi lâu quá mà không thấy tôi và Phương Anh trở về nên anh đã gọi xuống ghe. Người ta nói chúng tôi đã về rồi nên anh Bình nấn ná đợi thêm chút nữa. Nhưng mà đợi mãi vẫn không thấy tăm hơi nên phóng xe đi tìm. Người bán mực cũng nói đã bán cho chúng tôi xong, chúng tôi đã về từ lâu. Lo lắng có chuyện gì đó nên anh mới gọi điện thoại cho Đình Nam hay để cùng nhau đi tìm. Phải đến gần sáng thì mới phát hiện ra Phương Anh ngất xỉu dưới mép biển, còn tôi và chiếc xe cùng số tôm mực đã biến mất. Sau khi tỉnh lại thì Phương Anh khai tôi bảo nó đi mua đồ. Đang chạy xe thì xe hư nên nó dừng lại coi và bị ai đó đánh lén khi nó ngất xỉu. Sau đó thì nó không biết gì nữa. Ban đầu thì mọi người cho rằng đây là một vụ cướp tài sản, bởi vì sợi dây chuyền mẹ tôi mua cho Phương Anh cũng mất, xe máy cũng mất. Câu hỏi đặt ra thời điểm đó là tôi ở đâu? Nhưng khi mọi người định báo công an thì Phương Anh lại bắt đầu có biểu hiện sợ quá mà hoảng loạn, để đánh lạc hướng mọi người quay sang lo cho nó. Cô gấu gì nhớ tôi mà cũng bệnh, trong nhà rối như tơ vò. Có điều mọi người cứ cho rằng là vụ án cướp của, hoặc hơn nữa là người của tên Vinh, hoặc là Chu Hoàng Vân trả thù, chứ đâu có ai nghĩ hung thủ thực sự lại sống chung trong một mái nhà với tôi. Thứ đáng sợ nhất không phải là gươm dao sắc bén, mà chính là lòng người gian dối, có thể làm đủ mọi chuyện để đạt được mục đích đê hèn của mình. Đáng sợ, thực sự quá đáng sợ. Cũng may Đình Nam đã vô tình phát hiện ra nó vừa nghe điện thoại của anh xong, lại còn hí hoáy bấm bấm cái gì đó rồi nhẹ nhàng đặt vào vị trí cũ. Cảm thấy biểu hiện của nó đáng nghi nên anh đã theo dõi nó, nhờ vậy mới bắt được tại trận nó định giết chị ruột của mình. Chỉ vì tôi không chịu khổ như nó, được sung sướng hơn nó nên nó ghét, nó muốn giết tôi để chiếm những thứ nó đang có. Sau đó anh đưa tôi đi khám tổng quát cho yên tâm. Bác sĩ chụp hình siêu âm đủ cả, bảo tôi không có gì nghiêm trọng, chỉ cần ăn uống, nghỉ ngơi điều độ là khỏe lại thôi. Duy nhất chuyện niêm mạc tử cung tôi bị mỏng, khó đầu thai, mà có đầu thai thì cũng dễ bị sảy thai. Trước mắt cần phải điều trị cái đó trước, rồi mới tính đến chuyện thả bầu. Giả lại tôi cũng vừa mới sảy thai, cơ thể còn yếu, cần phải phục hồi, kiên cự ít nhất là một năm tới. Vừa hay thời gian đó để điều trị bệnh luôn. Dọc đường về nhà, chúng tôi ngồi ở ghế sau, anh nhẹ nhàng vuốt tóc đen lấy của tôi và an ủi. Em đừng có nghĩ nhiều quá, khiến bản thân thêm áp lực. Chúng ta nhất định sẽ có con thôi.